thầm lại nhớ mình ơi, mình ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức, không biết giờ nay mình ngủ chưa. Ruộng nắng càng khô, mình ơn sớm khuya nuôi mẹ nhà. Em nào một câu than thở, thương lắm chỉ có mình thôi. Thương lắm lời ru ngày nào, thương nhau nhớ nhau hãy đợi mình ơi.